Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 28, ban thưởng Phượng Trình Tường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Chu gia quỳ đầy đất, Thải Thải cũng quỳ xuống, thân mình giống như ngọn núi nhỏ xanh biếc. Cho hoàng thượng bần thưởng Chu Thải Thải cô nương, Phượng Trình Tường như ý, nói xong, gọi các thái giám vừa rồi tránh ở bên ngoài vào, đến trước mặt Thải Thải, hai tay dâng lên. Chủ tử, thỉnh tiếp như ý, tay Thải Thải vô thức tiếp nhận, mọi người đứng lên, công công nói. Đạo ý chỉ thứ nhất, hoàng thượng sợ Chu đại nhân một nhà chưa chuẩn bị, như ý này là một đôi, Long Trình Tường, Phượng Trình Tường, hoàng thượng nói chờ đúng ngày chủ tử vào cung, lại mang Phượng Trình Tường này nhập của chung, trả về vị trí cũ. Đây là quy củ, Long dẫn Phượng, Thải Thải nhìn khối ngọc bích tạc Phượng Trình Tường trong tay, rốt cục đã hiểu chuyện này không phải là nói đùa. Đại nhân, chủ tử, xin mời đi rửa mặt thay lễ phục trải đầu, trong ngày hôm nay, phỏng chừng sẽ có hơn 10 đạo thánh chỉ được hạ xuống. Thì ra là do sở cuồng chu đáo, để cho đối phương thời gian chỉnh trang ăn mặc sửa sang tâm tình. Đạo thánh chỉ thứ hai, giữa trưa chính ngọ giờ lành nhập môn, Chu gia mọi người đều thay xiêm y, Thải Thải cũng mặc lễ phục cà trâm đàng hoàng. Chậm xét thấy Chu thị Thải Thải, nhân phẩm hiền thục, tính cách ôn hòa hiền hậu, rất có phong phạm quốc mẫu, vì vậy chậm thành thiên chi mệnh, dư xính Chu Thải Thải vi nội mệnh phu nhân, ban thưởng hoàng hậu tôn sư, khâm thử. Tuyên chỉ xong, đem thánh chỉ thu lại, hai tay đem đặt trong tay Chu đại nhân, lại quỳ xuống, mọi người cùng nhau dập đầu chúc mừng. Điều này, Thải Thải thật muốn ngất, đầu nàng nặng đến không nâng dậy nổi. Sau khi tất cả các thánh chỉ được tuyên hết, đại khái trời cũng đã bắt đầu đen, cả phòng đều là đồ được bần thưởng, hậu viện cũng vậy. Cuối cùng lại đến lượt quan lễ nghi, Chu đại nhân, lễ nghi hoàng hậu xuất giá trong cung đã có định chế, bắt đầu từ hôm nay, hoàng hậu không thể ra khỏi cửa, chủ yếu là phải tùy cơ ứng biến, học tập lễ nghi đại hôn, làm quen quan hệ trong hoàng cung, thời gian đại hôn sẽ do thiên giám định ra, 3 ngày sau sẽ có ý chỉ, ngày mai, thượng cung cục sẽ phái nội mệnh 6 cục quản 24 ti đến trợ giúp nương nương chuẩn bị hết thảy. Thải Thải hoa mắt, 24 ti, không phải là, thượng cung cục ti ký ti ngôn ti bạc ti vi. Thượng nghi cục ti tịch ti nhạc ti tân ti tán. Thượng phục cục ti bảo ti y ti sức ti trưởng. Thượng thực cục ti soạn ti thiết ti dư ti huyền ti đăng. Thượng công cục ti chế ti chân ti thải ti kế. Thải Thải thật muốn điên lên, chẳng lẽ sẽ có 24 nữ nhân ngày đêm vây quanh nàng sao? Hoàng hậu, như thế nào lại thế? Danh sách chọn không có mà. Ngày đó 3 đề thi chỉ làm 2 đạo, này này này. Hoàng hậu này, là như thế nào lại đạt được? Thải Thải bánh bao thịt. Hoàng cung ban đêm thanh tĩnh, hôm nay sở cuồng phê duyệt tấu chương về thì trời đã khuya, lúc này mới bớt chút thời gian tìm hiểu chút về tình huống Chu gia. Hôm nay thời tiết lại nóng lên không ít, hắn mặc một bộ áo bào màu xanh, ngồi bên cửa sổ, một bên hóng gió, một bên gọi nô tài vào đáp lời. Chu gia hết thảy đều tốt sao? Hoàng thượng, hết thảy đều tốt, chỉ là có chút nhiễu loạn nho nhỏ. Nghe được hai chữ nhiễu loạn, sở cuồng ngẩng đầu. Sao vậy, thật khéo, sáng hôm nay, Trung Nghĩa Vương phủ Vinh quận Vương thế nhưng canh năm chạy đến Chu gia cầu hôn, Chu lão gia đã đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở cuồng lập tức không hờn giận nhíu mày, sở Vinh này, như thế nào hắn có chuyện gì đều bị hắn ta chắn một bước đâu. Sau đó, hắn bình tĩnh hỏi, sau đó ý chỉ của Hoàng thượng đến, Vinh quận Vương vừa nghe, nổi giận, không biết tốt xấu tóm lấy công công truyền chỉ, động thủ đánh người. Lén nhìn biểu tình hoàng thượng, mặt không biểu tình đen như than, hắn cố lấy dũng khí nói tiếp. Còn nói Chu đại nhân trước đó đã đồng ý với hắn, hắn muốn tìm thái hậu làm chủ. Làm chủ cái gì? Sở cuồng thầm nghĩ, người này thật không biết lượng sức, sau đó hắn phong Đạm Vân khinh xem đó như trò hài, nói. Như vậy, xem ra Vinh quận vương nhất định bị khó thực công tâm rồi, danh sách tú nữ lạc tuyển lần này đâu. Chẫm sẽ không bạc đãi đường đệ của mình, tuyển 10 cô nương tài mạo song toàn, ban cho Vinh quận vương vậy. Vâng, ngay cả sở Vinh ăn chơi trác táng cũng xem trọng Chu Thải Thải. Hắn mỉm cười, đối với vị hoàng hậu chưa gặp mặt này, thật sự là ngày càng có hứng thú rồi. Cách chương.